Đỉnh cấp tông sư phone, chương 121 cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Diệp Mộ Cần nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tô Minh, âm thanh có chút đè nén cổ ngượng ngùng, ngơi thở ngượng ngùng ái. Muội len lỏi tràn ngập trong không gian giữa hai người. Nhịp tim của Diệp Mộ Cấn đập ngày càng nhanh, không khống chế được sự khẩn trương, cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng, ngọt ngào không thể giải thích được, ma xui quỷ khiến thế nào lại dựa đầu vào lưng Tô Minh. Một giờ sau, có lẽ khoảng 11, 12 giờ đêm, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mắt là một cái hồ, nước không quá lớn, trước hồ là một thác nước chảy róc rách, phía sau còn có một dòng suối uốn quanh. Mặt hồ trong veo, sạch đến mức khó tin, giống như tấm gương của thiên nhiên trong đêm tối. Xung quanh hồ nước bao phủ bởi đủ loại đá, nhẵn bóng. Ở đâu thế? Tô Minh hỏi. Anh từng xem qua Tây Du Ký chưa? Diệp Mộ Cấn hỏi. Phía sau thác nước, Tô Minh ngẩng đầu nhìn thác nước. Phía trên mặt hồ thác nước cũng không rộng, chỉ rộng khoảng 10-20 mét nhưng rất cao, ước chừng mấy trăm mét. Nếu Diệp Mộ Cần nhắc tới Tây Du Ký, vậy khẳng định là cô ta đang nói về Thủy Liêm Động rồi. Có một hang động phía sau thác nước, không sai, Diệp Mộ Cần gật đầu. Năm đó, đế thành khô hạn ước chừng 3 tháng trời không mưa, cho nên, lúc đó thác nước cũng cạn dần, chính vì vậy tôi mới phát hiện ra hang động. Phía sau thác nước, hang động đó cực kỳ bí ẩn, bình thường khi thác nước hoạt động rất khó phát hiện được. Cửa hang cao bao nhiêu? Tô Minh lại hỏi. Nó cách mặt hồ khoảng 30 mét, cũng may, không cao lắm, đi, chúng ta đi vào đó. Cô ôm chặt cổ tôi, động tác của tôi có chút mạnh, đừng để rơi xuống, Tô Minh nói xong, đột nhiên cơ thể khẽ động, mềm mại linh hoạt như một chú khỉ, nhảy lên tảng đá bóng loáng ở bên hồ, mặc dù cõng thêm một người. Mặc dù cõng thêm một người nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Diệp Mộ Cần chỉ cảm thấy bên tai có gió thổi qua, không khỏi giơ hai tay ôm chặt lấy cổ Tô Minh, dường như chỉ có như vậy cô ta mới cảm thấy an toàn. Cách chương.